Siêu thần yêu nghiệt, chương 1244, Vân Phi Dương không phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, run rẩy hỏi, ngươi nói Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Đúng nga, Trầm Tiểu Vũ đáp, đúng là chuôi kiếm này. Ngươi cũng nghe qua, nghe qua. Vân Phi Dương nhịn không được cười lên. Hắn đâu chỉ nghe qua, còn cầm hơn 1000 năm đây. Năm đó thần ma đại chiến, Vân Phi Dương khoác thái hư bạch kim chiến giáp, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đứng tại Thiên Ma tỉnh giết đến 100.000 ma quân nghe tin đã sợ mất mật. Về sau đối mặt chư thần trấn áp, vì ngăn ngừa thần khí rơi vào trong tay các thần khác, giận dữ ném ra ngoài, bay về phía Hạo Hãn vũ trụ bên trong. Mình dùng hết khí lực sau cùng ném Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra ngoài, vạch phá không gian biến mất không còn tăm tích. Như thế nào lại xuất hiện ở tiểu thần giới? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Giả, nhất định là giả, Vân Phi Dương nói thầm. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì hắn và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có cảm tình rất sâu. Người và kiếm có cảm tình, trừ lĩnh ngộ cao đối với kiếm đạo, còn có một khả năng. Trong kiếm có khí linh, lúc thiên địa thần giới sơ khai, hỗn nguyên khí hóa thành thần khí, bên trong thân thể tự có khí linh. Dùng thuật ngữ của thần giới để nói thì đây là thần linh. Vân Phi Dương và thần linh trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có đến ngàn năm tình cảm. Mặc dù đi qua vạn năm cũng không phai nhạt, dù cả hai cách xa vạn lý, vẫn có cảm ứng lẫn nhau. Nhưng, Vân Phi Dương ở Thanh Anh Thành không cảm ứng gì, cho nên hắn kết luận, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trên buổi đấu giá tuyệt không phải chính phẩm. Uy, Trầm Tiểu Vũ lên tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ khi nhắc đến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tên này giống như nhớ lại cái gì? Ánh mắt cũng trở nên tang thương. Không có gì, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cười nói, không có suy nghĩ gì, ngươi đang nói láo. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ta từ ánh mắt ngươi nhìn ra được, ngươi đang nhớ đến một cố sự. Vân Phi Dương nao nao. Ba, Trầm Tiểu Vũ vỗ trán, nói, ta quên, ngươi là đã từng thần. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm không phải binh khí của ngươi chứ? Đúng, Vân Phi Dương không phủ nhận. Chậc chậc, Trầm Tiểu Vũ nói, ta nghe Gia Gia nói, kiện binh khí kia chính là lúc thiên địa thần giới sơ khai, hỗn nguyên khí biến thành, là một thanh lợi khí chân chính. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đứng đầu thập đại thần khí thần giới chỉ được xem như lợi khí. Cách chương.